Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192. Gấp cái gì? Nghe được Kỳ Lân lời của Thánh Tử, Lâm Thiên bước chân dừng lại, quay đầu nở nụ cười. Thật là can đảm, nghe vậy, Kỳ Lân Thánh Tử vẻ mặt âm trầm. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Nhiều lời vô ích, chúng ta đạo sơn lên xem hư thực." Nói đi, hắn trước tiên hướng phía Vạn Linh Đạo Sơn lên đi đến. Lúc này, Vạn Linh Đạo Sơn lên đạo vận, cơ hồ đã hoàn toàn tái hiện, trên cầu thang lộ ra một tầng đạm kim sắc quang mang, bất luận cái gì người đi lên đều lại nhận đạo vận ngăn cản, chỉ là thiên tư càng tốt, đối đạo lý giải càng sâu, trở ngại liền sẽ càng nhỏ, tự nhiên cũng có thể trèo lên càng cao. Chung quanh các tộc tu sĩ nhìn thấy Kỳ Lân Thánh Tử đi tới, đều biết hắn cùng Lâm Thiên đổ ước, dồn dập nhường ra một con đường cho hắn đi lên trước. Tại mọi người nhìn soi mói, Kỳ Lân Thánh Tử mặt không thay đổi đi đến đạo bậc thang trước đó, sau đó trực tiếp một bước bước lên cái kia vạn tầng cầu thang. Bá, trong nháy mắt này, Kỳ Lân Thánh Tử liền có một cỗ lực lượng vô hình đập vào mặt, tu vi cũng trong phút chốc liền bị trấn áp trong cơ thể, linh lực căn bản là không có cách điều động một phân một hào. Coi như thánh người đến cũng là như thế, trừ phi người đến tu vi có thể trấn áp Vạn Linh Thiên Đế lưu lại đạo vận, bằng không đều đưa tuân thủ quy tắc của nơi này. Đây cũng là vì cái gì tại đây bên trong cảnh giới không có nổi chút tác dụng nào nguyên nhân. Cái này là đạo vận lực lượng sao? Kỳ Lân Thánh Tử tầm mắt chớp lên, mặc dù này Vạn Linh Đạo Thang hàng năm đều sẽ mở ra, nhưng mỗi người lại chỉ có thể tới này bên trong một lần, bởi vì lần thứ hai đến đem lại nhận đạo sơn gạt bỏ, cho nên đây là Kỳ Lân Thánh Tử lần đầu tiên tới này Vạn Linh Đạo Sơn. Hắn một mực đem cơ hội lưu tại hiện tại, chuẩn bị tại đây bên trong tìm kiếm kỳ ngộ, theo thoát phàm cảnh đột phá đến thần thai cảnh, thành tựu người hoàng giả kia vị trí. Phong Thanh Nhi cùng đạo trước khi công tử, trên cơ bản cũng là quyết định này. Hừ, trở về chỗ một thoáng đạo bậc thang lên cảm thụ về sau. Kỳ Lân Thánh Tử nhẹ hừ một tiếng, thân hình cấp tốc chuyển động, nhất giai, hai giai, thập giai, trăm giai, chỉ là trong nháy mắt, Kỳ Lân Thánh Tử liền leo lên trăm giai đạo bậc thang. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Lâm Thiên còn dưới chân núi, không khỏi cau mày nói: "Ngươi làm sao còn chưa lên?" Lâm Thiên tuyệt không cuống cuồng, hắn xem thường mà nói: "Lên đi sớm lại không có nghĩa là có thể đi càng cao." "Gấp cái gì?" Nghe nói như thế, Kỳ Lân Thánh Tử chỉ cảm thấy hắn cái này là tại ám chỉ chính mình. Vẻ mặt không khỏi hơi trầm xuống, cắn răng nói: "Hừ, ngươi miệng này cũng là rất lợi hại, bất quá cũng không biết thực lực như thế nào. Hôm nay ngươi nếu bị thua, đừng nói ngươi có chân nhân bảo khí tại thân, coi như ngươi có thánh hiền binh lính nơi tay, cũng khó thoát khỏi cái chết." Nói đi, hắn không nữa đi quản Lâm Thiên, quay người tiếp tục hướng phía chỗ càng cao hơn leo lên. "Chúng ta cũng đi lên." Phong Thanh Nhi đám người liếc nhau, cũng lần lượt hướng phía đạo bậc thang dâng lên đi. Dù sao cái này danh tiếng cũng không thể nhường Kỳ Lân Thánh Tử một người cho đoạt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dồn dập hành động, toàn bộ dãy núi đến hàng vạn mà tính tu sĩ toàn bộ xông lên, tựa như thú triều tới, lít nhà lít nhít, rất là hùng vĩ. Cái kia rộng lớn sạch sẽ, thẳng vào mây trời Vạn Linh Đạo Thang bên trên, chỉ là trong nháy mắt, chính là người người nhốn nháo, chen chúc vạn phần. Mới đầu, trước 1000 giai, mọi người tranh trước sợ về sau, bậc thang lên đầy ắp người, ai cũng không cam chịu tại lạc hậu. nhưng đến 1000 giai về sau, có một bộ phận tốc độ rõ ràng liền chậm lại. 2000 giai về sau, chỉ còn lại có mấy ngàn người có thể tiếp tục bảo trì tốc độ, mà 3000 giai về sau, chỉ có mấy trăm người, tốc độ vẫn như cũ không giảm. Đến 4000 giai, cũng chỉ còn lại có hơn 100 người, tốc độ không giảm, càng là chỉ có chút ít mấy chục người. Đi ở trước nhất, dĩ nhiên chính là vị kia Kỳ Lân Thánh Tử. Phong Thanh Nhi cùng đạo trước khi công tử thì là theo sát phía sau. Mãi đến 6000 giai về sau, bọn hắn tốc độ của ba người mới dần dần giảm xuống dưới, nhưng so với ban đầu thời điểm phải chậm hơn rất nhiều, đều cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao, trên đầu đã rịn mồ hôi. Sau một nén hương, ba người lần lượt đột phá 7000 giai, lúc này bọn hắn đều đã thở hổn hển, thậm chí Kỳ Lân Thánh Tử còn dừng lại nghỉ tạm một lát, xem ra là mệt mỏi thật sự. Mà giờ khắc này Lâm Thiên lại là còn dưới chân núi, cái này lập tức liền đưa tới Thiên Linh tộc tu sĩ lên án. Ngươi làm sao còn không có đi lên? Chẳng lẽ là sợ phải không? Ha ha ha, khẳng định là, Kỳ Lân Thánh Tử đều đã leo lên 7000 giai, xem này tiến độ xuống, ít nhất cũng có thể vọt tới 8000 giai. Liền này nhân tộc tiểu tử cũng muốn cùng hắn so, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, còn cược mệnh, thật sự là khôi hài. Theo ta thấy, tiểu tử này khẳng định là nhìn thấy Thánh Tử Điện Hạ thần uy đại triển, nhiên sợ, lúc này mới chậm chạp không có leo, sợ hãi mất mặt, càng muốn thừa dịp chúng ta không chú ý, ruồng bỏ đổ ước, vụng trộm chạy đi. Nghe nói như thế, Thiên Linh tộc tu sĩ dồn dập cảnh giác lên, tập trung vào Lâm Thiên, càng là nắm chắc tôn Thiên Linh tộc hoàng giả, trực tiếp đi tới, đem Lâm Thiên bao bọc vây quanh. Bọn hắn dương mắt lạnh lẽo, Lâm Thiên nói: "Tiểu tử, ngươi giết chúng ta Thiên Linh tộc tu sĩ sự tình, là hắn động thủ trước đây, chúng ta có khả năng không so đo. Thế nhưng ngươi cùng ta Thiên Linh tộc, Thánh tộc Thánh Tử đổ ước, lại là mọi người rõ như ban ngày. Ngươi nếu dám bội ước, không cần Thánh Tử Điện Hạ động thủ, chúng ta mấy cái liền có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không tin, ngươi có khả năng thử xem." Nghe đến mấy câu này, Lâm Thiên chậm rãi nở nụ cười. Hắn nhìn đã sắp ẩn vào trong đám mây ba người, cười nhạt nói: "Ai nói ta muốn bội ước rồi? Ta chỉ là muốn để cho các ngươi cái kia cái gọi là thánh tử bò càng cao một chút, miễn cho thua quá thảm, ném đi các ngươi Thiên Linh tộc mặt. Dù sao, ta khẽ động thân, trận này trò chơi liền kết thúc." Nghe nói như thế, mọi người cũng nhịn không được suy nở nụ cười. "Ha ha ha, không quản các ngươi tin hay không, đây tuyệt đối là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Một cái Thiên Linh tộc tu sĩ nói như vậy, này người có thể là thật sự là tự đại. 7000 giai, đây chính là có chân nhân tư thái mới có thể leo lên đi. Huống hồ, này còn không phải Kỳ Lân Thánh Tử cực hạn, mong muốn thắng dễ dàng hắn, ít nhất cũng phải đến 9000 giai đi. Điều này đại biểu nhưng chính là thánh nhân tư thái. Vạn năm đến nay, đều chưa chắc có mấy người có thể có bản lãnh như thế. Một cái nho nhỏ linh hải cảnh tu sĩ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là rốt nát." Liền liền bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt tu sĩ nhân tộc cũng nhịn không được lắc đầu đến, làm Lâm Thiên cùng là tu sĩ nhân tộc mà thấy mất mặt. Đối mặt mọi người trào phúng, Lâm Thiên xem thường, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia ẩn vào trong mây ba người. Một lúc lâu sau, tốc độ của ba người lần nữa chậm lại, tựa như xế chiều lão giả, một bước một cái thở dốc, chật vật leo lên 8000 giai. Nguyên bản dẫn trước Kỳ Lân Thánh Tử cũng đã rớt xuống thứ hai, mà đi ở trước nhất dĩ nhiên chính là trong lòng mọi người kỳ vọng cao nhất vị kia nữ thần Phong Thanh Nhi. Công tử, ba tên kia đã đi không được rồi. Ngài liền chớ trì hoãn, đi lên, khiến cái này tầm nhìn hạn hẹp người, nhìn một chút ngài lợi hại. Tiểu Hắc có chút không thể gặp mọi người đối Lâm Thiên trào phúng. Nhịn không được thúc giục nói, muốn nhìn một chút, Lâm Thiên đại triển thần uy bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.